Đỉnh cấp tông sư, chương 870, tỏ minh phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói lời này mà ông ta không thèm nhìn Tô Bởi một câu, nói của ông ta, thái độ ngạo nghễ này của ông ta không phải là giả bộ thể hiện ra mà xuất phát từ bên trong, xuất phát từ linh hồn. Có thể rồi, Mạc Thính Vũ gật đầu. Có thể lấy được thần hồn của Tỏ Minh rồi để bên cạnh mình, ngày ngày giày vò đến chết. Thì tất nhiên có thể rửa hận rồi. Trong lòng Mạc Thính Vũ thấy ấm áp, mặc dù anh Yển không để tâm đến mình và Cầu Nhi nhưng cách làm thì rất ấm áp. Tỏ Minh phải không? Bổn tọa tên là Lâm Yển, đến từ nhà họ Lâm ở Viên La Thiên của thế giới Đại Thiên, là cậu chủ thứ hai của nhà họ Lâm. Sau đó Lâm Yển quay đầu lại nhìn về phía Tô Minh rồi giới thiệu. Thế giới Đại Thiên có rất nhiều tầng tạo thành, trong đó bao gồm Thái La Thiên, Viên La Thiên, Thanh La Thiên, Tập La Thiên, mỗi La Thiên đều to hơn thế giới Tiểu Thiên rất nhiều. Mỗi gia tộc trong mỗi thành trì ở La Thiên, nếu như có thể xuống thế giới Tiểu Thiên thì có thể trấn áp toàn bộ. Thế giới Đại Thiên cũng mạnh hơn thế giới Tiểu Thiên rất nhiều. Nói ngay đến ý chí thế giới thì ý chí thế giới của thế giới Tiểu Thiên là thiên đạo, của thế giới Đại Thiên là đại đạo, khác nhau về bản chất. Lúc này thiên nữ tạo hóa giới thiệu cho Tỏ Minh nghe về tình hình cơ bản ở thế giới Đại Thiên. Đúng là đến từ thế giới Đại Thiên thật. Tỏ Minh không lên tiếng, mà Quan Khuynh Thành đứng ở đằng xa lấm bấm nói. Trong đôi mắt đẹp đều là sự trịnh trọng, Lâm Yển mang đến cho cô ta cảm giác nguy hiểm cực độ. Kể cả bản thân cô ta lấy ra chiêu bài của mình thì cũng chưa chắc giải quyết được người này. Không phải là chiêu bài không đủ mạnh mà uy lực của Quan Khuynh Thành dùng đến nó có hạn, thực lực không đủ nên chiêu bài không thể phát huy toàn bộ thực lực. Chắc là ở cảnh giới thiên diễn vòng thứ nhất chăng? Vũ Bất Bại nhỏ giọng nói rồi hít hơi lạnh, hiếm khi thấy sắc mặt của ông ta tái như lúc này. Nếu nói cảnh giới chân thánh và cảnh giới bất tử khác nhau về bản chất, vậy thì cảnh giới bất tử và cảnh giới thiên diễn càng khác hơn. Nếu để so sánh thì một người ở cảnh giới thiên diễn vòng thứ nhất thông thường có thể giết được 10 người ở cảnh giới bất tử vòng thứ 9 trong vòng 1 giây. Nói cách khác, Lâm Yển có thể dùng một chiêu mà giết được 10 viêm ma lão tổ, thậm chí còn giết rất nhẹ nhàng. Chứ càng chưa nói đến việc Lãm Yển đến từ thế, rời đại. Thiên, dường như thế giới Đại Thiên có bối cảnh không nhỏ, sức chiến đấu thực tế cũng mạnh hơn cảnh giới rất nhiều. Chết tiệt, Quan Khuynh Thành hoang mang, trong đầu xuất hiện một ý nghĩa là phải cứu Tô Minh. Cô ta cũng không để tâm quá nhiều. Cô ta vừa nghĩ là lập tức xé nát bùa hộ mệnh và bùa định vị trong nhẫn không gian của mình. Một khi xé nát hai lá bùa này thì Phụ Hoàng có thể lập tức biết được vị trí chính xác của cô ta. Gần đây Phụ Hoàng luôn tìm mình và tìm cách để ép mình quay về. Nhưng cô ta vẫn luôn chịu áp lực và vờ như không biết, chỉ vì muốn ở bên cạnh Tỏ Minh lâu hơn một chút, chính vì muốn giới thiệu Tô Minh với Phụ Hoàng. Nhưng bây giờ nhất định phải chủ động để Phụ Hoàng xuất hiện rồi. Mặc cho vì nguyên nhân đó mà mình phải quay về với Phụ Hoàng và sau này không gặp được Tỏ Minh nữa. Bất luận thế nào thì cô ta cũng không hối hận, bởi vì chỉ cần Phụ Hoàng xuống đây thì sẽ có cơ hội cứu được Tô Minh. Nhanh thôi, với thực lực của Phụ Hoàng thì rất nhanh sẽ xuống đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Khuynh Thành nín thở, sốt ruột chờ đợi. Hiện giờ cô ta chỉ biết cầu nguyện, mong có thể kéo dài thời gian để đợi Phụ Hoàng xuống. Trên khuôn mặt đẹp khiến người ta si mê lúc này đều là vẻ lo lắng và tái nhợt, đôi mắt nhìn Tỏ Minh không chớp. Lúc này Tô Minh không hề căng thẳng chút nào. Trên khuôn mặt đẹp khiến người ta si mê lúc này đều là vẻ lo lắng và tái nhợt, đôi mắt nhìn Tô Minh không chớp. Lúc này Tô Minh không hề căng thẳng chút nào. Cảnh giới thiên diên vòng thứ nhất ư, chẳng là cái gì sắt. Cách chương.